theo phố vàng ngược chiều cơn gió, áo em buông căng. Hà Nội mùa heo may, trời xanh như thơ, mạch nguồn thăm thẳm heo may là lắm. Em cười xa xa Hà Nội mùa heo may, tôi đi trong chiều nhớ mùa thu năm ấy. Con đường quen còn đây, phố xưa ngôi nhà nhỏ, mái rêu phong còn đó, bao kỷ niệm không quên. Hà Nội mùa heo may, em đi trong chiều hồng thêm đôi má, nhớ cái lành lên môi, gió heo may thật lạ. Tôi quên mình lành giá. Mình lành